Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ở Trung Chi Đảo. Khê Lương khu công an phân cục, Nguyên Thần Phi ngồi tại trong phòng thẩm vấn, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt hai vị cảnh quan. Một cái là Phương Lệ Ba, còn một cái thì là vị hoa khôi cảnh sát, gọi Khương Viên Viên. Thoạt nhìn cùng bình thường thẩm vấn không sai biệt lắm, nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, đại khái liền là cái kia nắm chảm sơn còn vác tại Nguyên Thần Phi trên lưng. Cổ tay của hắn cũng không có đeo còng, mà tại bên cạnh hắn, thậm chí còn ngồi xổm một đầu cương cốt viên, tại trên người nó cõng cái bao lớn, bên trong đựng đều là theo cái kia 17 người trên thân vơ vét tới trang bị. Đây là thỏa hiệp, cũng là nhượng bộ, nên lời nhắn nhủ lời khai đã bàn giao. Kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể nói. Mặc dù Nguyên Thần Phi không nói, mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra. Cho nên tại hoàn thành điều tra về sau, Phương Lệ Ba nói, điều tra đã hoàn thành. Chúng ta sẽ đem tình huống báo cho phía trên. Tiếp xuống chỉ sợ còn làm phiền ngươi tại đây bên trong ủy khuất mấy ngày này. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta có thể hiểu các ngươi chương trình, bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết, thời gian là quý giá, chúng ta mỗi một ngày đều muốn cùng quái vật chiến đấu, giết chết chúng nó, lấy được kinh nghiệm, tăng lên chính mình, thu hoạch được tài nguyên. Ta chịu cùng các ngươi tới nơi này, đã vô cùng tôn trọng pháp luật, có thể nếu như các ngươi tiếp tục giam ta, cái này đối ta tạo thành tổn thất là rất lớn. Khương Viên Viên lập tức nói, ngươi giết nhiều người như vậy, nhất là cuối cùng, tại cảnh sát đã mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu ngươi dừng tay sau còn tiếp tục giết người. Giam ngươi không phải rất bình thường sao? Lại còn cùng chúng ta đàm tổn thất. Nguyên Thần Phi không có trả lời, chẳng qua là dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng. Phương Lệ Ba lại là chân thực bị Khương Viên Viên cho giật nảy mình. Chớ nói nhảm, quay đầu đối Nguyên Thần Phi nói, nàng còn trẻ, ngươi đừng so đo khẩu khí của nàng. Khê Lương khu công an phân cục ước chừng có hơn 40 tên chức nghiệp giả, nhưng những chức nghiệp giả này không có khả năng toàn bộ tại trong cục. Trên thực tế hiện tại trong cục hết thảy chỉ có 3 cái chức nghiệp giả. Lúc trước cái kia hơn 20 cảnh sát đã đi ra những nhiệm vụ khác trị an hỏng bét. Tình thế quá loạn, nguyên nhân chính là này. Phía trên đối với mấy cái này có thực lực chức nghiệp giả, chọn lựa cũng là lôi kéo mà không phải chèn ép thái độ. Trên thực tế nếu như không phải Nguyên Thần Phi ra tay, cho dù là Tượng Biên Kiến Phong loại người này, chính phủ đều dự định lôi kéo lợi dụng, mà không phải nhất định phải cạo chết. Dĩ nhiên, đối phương muốn thực sự không nghe lời, thật là làm vẫn phải làm, liền Biên Kiến Phong loại người này đều có thể khoan nhượng, huống chi Nguyên Thần Phi. Cho nên Phương Lệ Ba là thật sợ tiểu cô nương rốt nát lại không sợ, vạn nhất đem đối phương chọc giận, không chịu đầu hiến vẫn là nhẹ, lửa cháy đến cái đột nhiên gây khó khăn. Này phân cục đã có thể xui đến đổ máu, cho nên đừng nhìn là cảnh sát đang hỏi khẩu cung, có thể một cái xấu hổ sự thật chính là, chân chính cường thế mới là Nguyên Thần Phi, nguyên nhân chính là này, hắn không nguyện ý lưu, Phương Lệ Ba liền tuyệt đối không dám ép ở lại. Thời khắc này suy nghĩ một chút, Phương Lệ Ba nói, ngươi muốn rời khỏi cũng được. Tạm thời treo cái tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi, tượng trưng giao chút tiền, sau đó mỗi ngày tới cục cảnh sát báo cáo, chúng ta mau sớm đi chương trình, ngươi xem thành sao, lúc nào cảnh sát phá án, đều như thế có thương có đo, nhưng mà cái này là hiện thực, học không được nhận rõ tình thế, chỉ làm cho chính mình mang phiền phức. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Có khả năng, bất quá thời gian kém chút không có pháp cố định. Ta tận lực mỗi ngày rút sạch tới một chuyến. Không có vấn đề, Phương Lệ Ba vội vàng đáp ứng. chỉ cần đối phương chịu tới liền dễ làm. Đúng rồi, tìm người bảo lãnh hậu thẩm muốn giao tiền a? Nguyên Thần Phi hỏi. Há, 1.000 là được, không mang tiền mặt, liền dùng cái này thay thế đi. Nguyên Thần Phi lấy ra một cái tinh tệ đặt ở Phương Lệ Ba trên bàn. Nhiều không cần thối lại. Phương Lệ Ba rất muốn nói, 1.000 tiền đặt cọc là tinh tệ. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là không hề nói gì. Thu nhận cái kia một viên tinh tệ, Khương Viên Viên đã đối Phương Lệ Ba không có cốt khí triệt để tuyệt vọng. Mắt thấy Nguyên Thần Phi cứ như vậy rời đi, mỹ nữ cảnh sát trừng mắt liếc Phương Lệ Ba. Ta xem như nhìn thấu các ngươi những người này. Từng cái liền là hiếp yếu sợ mạnh hàng, trước kia sợ làm quan, hiện tại sợ mạnh mẽ, ngược lại chính là sợ, ai mạnh người đó liền có thể lấn đến các ngươi trên đầu. Phương Lệ Ba cười khổ, thế giới này ban đầu có bộ dáng như vậy, mạnh cùng yếu ý nghĩa, ngay tại ở mạnh có khả năng ép yếu, bằng không, cần gì phải đồ cường. Khương Viên Viên ngạc nhiên. Đúng vậy a, mạnh cùng yếu khác nhau. Không chính là cái này sao? Nếu là mạnh yếu hai bên vĩnh viễn ngang nhau, người kia nhóm cần gì phải cố gắng nữa tiến tới? Có thể là vừa nghĩ tới Nguyên Thần Phi liền như vậy nghênh ngang ra ngoài. Phảng phất trước kia bắt được một cái nào đó đại quan, lại không thể không phóng thích, trong lòng khuất nhục liền thản nhiên mà lên. Nàng tức giận nói: bất kể nói thế nào, chúng ta là cảnh sát, nếu có người làm ác, mà chúng ta không thèm quan tâm, vậy còn là cảnh sát phải không? Phương Lệ Ba cũng bị tiểu cô nương này phiền đổ, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, cho nên nói ngươi là may mắn, này ít nhất không phải một cái chân chính làm ác người. Đồng thời tận lực tại phối hợp chúng ta, nếu như đụng phải chân chính làm ác người, ngươi đã không có cơ hội đứng ở chỗ này cùng ta giảng mộng tưởng rồi. Tỉnh táo chút đi, thân là mạnh mẽ người, ban đầu nên có chút đặc quyền. Nếu như ngươi không cho bọn hắn đặc quyền, mà để bọn hắn chủ động tới lấy, mất đi liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ngươi liền chủ trì chính nghĩa tư cách đều không có. Mong muốn phẫn nộ, liền phẫn nộ thế giới này. Phẫn nộ chư thần đi, chớ ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Nói xong lại không lý tiểu cô nương này, đã rời đi. Nguyên Thần Phi không biết Phương Lệ Ba nói chuyện, nếu như hắn nghe được, nhất định sẽ kêu một tiếng tán. Bởi vì Phương Lệ Ba nói tới, chính là xã hội này ngày sau dần dần hình thành ảnh thu nhỏ. Quan viên không còn là cường thế đại biểu, có thực lực cường đại chức nghiệp giả mới là. Vì giữ gìn thống trị, cũng vì duy trì trị an, chính phủ cùng chức nghiệp giả ở giữa tại lẫn nhau đấu sức bên trong không ngừng thăm dò đối phương. Ranh giới cuối cùng cũng dần dần hình thành mới quy củ. Nguyên Thần Phi hiện tại làm, liền là sau này các chức nghiệp giả tuân thủ quy củ, các chức nghiệp giả vẫn như cũ tuân theo chính phủ lãnh đạo, cũng tận mức độ lớn nhất phối hợp. Nhưng ở một phương diện khác, cũng hưởng thụ lấy đã từng đám quan chức đặc quyền. Phương Lệ Ba không biết tương lai xu thế, nhưng ở cùng Nguyên Thần Phi lẫn nhau thăm dò bên trong, cũng đã vô hình làm được này điểm. Từ hướng này tới nói, thật sự là hắn là người thông minh, vừa đúng nắm chắc đúng mực. Bất quá bây giờ, chính phủ đối với cùng chức nghiệp giả ở Trung Chi Đảo còn chỗ đang tìm tòi ở giữa. Nguyên nhân chính là này, cũng là tránh không được sẽ có đủ loại bẩn thỉu ác. Hiểu lầm đủ loại, ngày thứ hai buổi chiều, Nguyên Thần Phi hoàn thành một ngày lịch luyện về sau, lại lần nữa đi vào công an phân cục thời điểm, liền rõ ràng cảm nhận được không giống nhau không khí. Tới đón không phải là hắn Phương Lệ Ba, mà là một cái vẻ mặt kiên cường cảnh quan. Đối phương sửa sang lại cổ áo. Sau đó đối Nguyên Thần Phi nói, ta gọi Triệu Anh mới, vụ án của ngươi từ giờ trở đi do ta xử lý. Thỉnh lập tức giao ra vũ khí của ngươi. cùng với ngươi hôm qua tại biên kiến phong bọn người trên thân lấy được hết thảy trang bị. Nguyên, thần phi nhìn trái phải một cái, mấy tên cảnh sát đang khẩn trương nhìn xem hắn. Cách đó không xa nhà lầu bên trên, mơ hồ có khả năng thấy tay bắn tỉa động tĩnh. Nguyên thần phi không hề bị lay động, chẳng qua là hỏi, Phương Lệ Ba đâu? Hắn không nữa phụ trách vụ án của ngươi. Hiện tại, xin giao ra tới đi. Đối phương đưa tay, giao cái gì? Nguyên thần phi vui vẻ. Những trang bị kia, ngươi cảm thấy ta sẽ ngây ngốc đem bọn nó mang ở trên người sao? Những vật kia ta đều đặt ở khu vực giao dịch bên trên bán. Triệu Anh mới biến sắc. Những cái kia đều là tang vật. Ngươi tại sao có thể? Hắn nói còn chưa dứt lời. Nguyên thần phi đã một thanh nắm cổ họng của hắn. Ngươi là cảm thấy có cái kia 12 cái tay bắn tỉa. Hai tên thuẫn vệ, hai tên kỵ sĩ cùng với 4 cái druid liền có thể đối phó ta sao? Cái gì? Triệu Anh mới không nghĩ tới Nguyên thần phi một ngụm gọi ra hắn bố trí. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói, người tốt nhất để bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là tây lâu cái kia, hắn tốt nhất đem trong tay pháo hỏa tiễn buông xuống. Tin tưởng ta, một viên mũi tên lửa uy lực của đạn ta vẫn là chịu được. Triệu Anh mới đến không khiếp đảm, ngươi dám cùng quốc gia đối nghịch. Nguyên thần phi cười, đừng cầm chụp mũ tới dọa ta. Quốc gia đã không còn là lớn nhất, chư thần mới là, người tốt nhất hiểu rõ này điểm. Có thể là thần không sẽ quản lý thế nhân. Thế giới muốn hòa bình, liền y nguyên cần. Nguyên thần phi không nhịn được cắt ngang hắn. Chư thần không nên cùng bình. Hòa bình, liền mang ý nghĩa không có tranh đấu. Cũng là mang ý nghĩa không có giải trí. Đó không phải là chư thần yêu cầu. Có thể là chư thần cũng không có phản đối chính phủ quản lý. Cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn đồng dạng không thích triệt để hỗn loạn. Chư thần có điểm mấu chốt của mình. Bọn hắn cho rằng hoàn toàn vô tự là ác ma hành vi. Chư thần không tán đồng ác ma, cho nên cũng sẽ không để chính mình trò chơi trở nên cùng ác ma trò chơi một dạng. Cho nên bọn hắn thừa nhận tại chỗ chính phủ, thừa nhận cố gắng của bọn hắn cùng quản lý, chỉ có xây dựng ở nhất định trật tự dưới hỗn loạn mới là bọn hắn cần. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa tranh đấu không chỉ là tranh đấu, còn sẽ có âm mưu, tính toán, phản bội, vân vân các loại. Máu nóng bên ngoài cũng có lãnh huyết, huyết chiến bên ngoài cũng có ám chiến. Dạng này, tranh đấu mới có thể phong phú, mới có thể đa nguyên hóa, mới có thể bày biện ra nhiều đặc sắc hơn. Nguyên thần phi chậm rãi nói ra, Triệu Anh mới nghe được trợn mắt hốc mồm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyên thần phi mỉm cười. Mister nói, lời này đích thật là Mister nói. Lại là tại chư thần trò chơi tiến vào giai đoạn thứ tư sau mới nói. Bởi vì dính đến chư thần mục đích, bị Lưu Dương Trịnh mà trọng chi ghi chép lại. Thời khắc này do Nguyên thần phi miệng nói ra, mang cho Triệu Anh mới, còn có người ở sau lưng hắn, là vô tận rung động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chư thần thống trị dưới, chính phủ vì sao còn có thể tồn tại. Bọn hắn liền như công cụ, chư thần công cụ, quản lý thế giới lại nhất định phải dựa theo chữ ý chí của thần. Nguyên thần phi chậm rãi buông ra Triệu Anh mới cổ. Thấy rõ cái thế giới này, có trợ giúp công tác của các ngươi. Đừng có lại làm không thích hợp chuyện của mình. Dùng thực lực của ta, ta dám cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối là chư thần quan tâm người. Nếu như các ngươi nhất định phải nắm ta nhốt tại trong lao, như vậy, chư thần là sẽ không cao hứng nha. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm ra nhường chư thần hài lòng sự tình, mà không phải tưởng như bây giờ. Mỗi ngày nghĩ đến biện pháp moi tiện nghi. Một thanh âm đột nhiên ở trên không ầm ầm mà lên. Mister, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.